Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, trực diện Hồng Vũ. Chương 1179, trực diện Hồng Vũ. Hồng Vũ, ngươi còn chạy, ngoặc kép, lưu lại hai cái đùi. Hôm nay lão tử thả ngươi. Ngoặc kép, bằng không chúng ta tử chiến đến cùng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tìm Hồng Vũ không nên quá đơn giản. Linh hoàng đạo trường không nhỏ, thiên vương cường giả nghĩ ẩn thân. Trừ phi ngươi từng tấc lục soát, bằng không tìm tới độ khó rất lớn. Trước đó Phương Bình cùng Trương Đào bọn hắn ẩn tàng, đối phương nhiều vị thiên vương cũng khó có thể lập tức tìm tới. Bất quá tìm Hồng Vũ, không cần thiết đi tìm hắn, tìm loạn là được, loạn đúng không tiết vu ẩn tàng khí cơ vô cùng cường đại, tăng thêm cao giọng chửi rủa bên trong. Phương Bình rất dễ dàng đã tìm được Hồng Vũ vị trí. Đến nỗi thiên khôi bọn hắn bên kia, Trấn Thiên Vương đang ngó chừng, Phương Bình lười nhác lại lẫn vào. Giờ phút này, Phương Bình mang theo Lão Trương, Long Biến, Công Quyên Tử mấy người, đạp không mà đi, nhàn nhã sải bước, tương đương nhàn nhã, một bên hướng bên kia tiến đến. Phương Bình vừa nói, Công Quyên Tử tiền bối, chấm ngoặc kép, Công Quyên Tử có chút bất đắc dĩ, ngắt lời nói, Lão Phu không gọi Công Quyên Tử, Lão Phu năm đó được người xưng là Bắc Hải Công, tên suối, tử cũng là ngoại nhân kính xưng, thương miêu bất học vô thuật, nghe lời nghe một nửa, cho nên mới gọi Lão Phu Công Quyên Tử, chấm ngoặc kép, Công Quyên Tử rất là bất đắc dĩ. Lão Phu danh tự liền một chữ, suối, không phải Công Quyên Tử. Nhưng bây giờ, ai còn nhớ kỹ hắn kêu cái gì? Đều là thương miêu cái này bất học vô thuật ra hỏa làm chuyện tốt. Chính mình dùng mấy ngàn năm danh tự, đều không ai nhớ kỹ. A, Công Quyên Tử tiền bối. Phương Bình lười nhác đổi giọng, gọi quen thuộc, bỗng nhiên đổi giọng nhiều phiền phức. Tiếp tục nói. Chúng ta những người này bên trong, các ngươi giới tông phái cùng thiên ngoại thiên, hẳn là đối địa hoàng thần triều đều hiểu khá rõ. Hồng Vũ thật là địa hoàng phân thân sao? Ngoặc kép, Lão Phu quật khởi tương đối chế. Địa hoàng thần triều khai sáng thời điểm, Lão Phu còn nhỏ yếu, niên kỷ cũng không lớn. Long Biến nên biết so ta nhiều một ít. Một bên... Long Biến nghe vậy nghĩ nghĩ mới nói, hẳn là hắn, không sai biệt lắm 6.000 năm trước, lúc ấy vẫn là hỗn loạn thời kỳ, tam giới đại loạn, khi đó tất cả mọi người coi là hoàng giả đã toàn bộ ngã xuống. Tứ đế đã chết, loạn thế giáng lâm, hỗn loạn 1-2.000 năm. Thời kỳ đó, đại chiến không ngừng, loạn thiên vương những người này, đều là thời đại kia quật khởi. Tất cả mọi người rất mê mang, đối tương lai mê mang, chấm ngoặc kép, Long Biến thở dài, cửu hoàng tứ đế đều đã chết, ai không mê mang, tương lai ở phương nào, tam giới một chút có dã tâm ra hỏa, cũng đều nghĩ ra mặt, trưởng khống tam giới, lại lập thiên đình, kết quả, 6.000 năm trước, mộ trời bên kia, một đạo hoàng khí nối liền trời đất. Đảo qua tam giới, hoàng giả giáng lâm, ngày đó, địa hoàng xuất hiện, duyên hải mà đi, giáng lâm địa hoàng đại lục, không phải hiện tại địa giới, khi đó còn có một mảnh so hiện tại càng lớn đại lục. Về sau bị phá hủy, ngươi hẳn phải biết, nơi này năm đó chỉ là địa hoàng thần triều biên hoang chi địa. Chủ yếu đều là một chút yêu tộc nơi dừng chân. Long Biến tiếp tục nói, ngày đó, hoàng khí đãng tam giới, hoàng giả giáng lâm, đại loạn trong một ngày kết thúc, duyên hải mà đi, trên đường đi, cường giả khắp nơi nhau nhau thần phục, thiên thực, thiên mệnh những người này, vốn là địa hoàng một mạch cường giả, lúc này đều hiện thân, nhau nhau đầu nhập vào địa hoàng, còn có mấy vị năm đó còn sót lại thánh nhân. Đế Tôn cũng toàn bộ xuất hiện, đi theo Địa Hoàng. Địa Hoàng hiện thân, giáng lâm đại lục, phân đất vì nước, ngôn xuất pháp tùy, không xây cất thiên đình, khai sáng thần triều, chấm ngoặc kép. Long Biến giống như nghĩ lại tới ngày đó tình cảnh, cảm khái nói, khi đó, nguyên bản đại loạn cục diện, cơ hồ là trong chớp mắt bị đã bình định xuống tới. Mê mang cường giả, cũng đều có chủ tâm cốt. Địa Hoàng truyền âm tam giới, thiên giới mặc dù hủy, cường giả chưa diệt, bất quá hoàng giả cực đạo đều có sự việc cần giải quyết. Không xuất hiện tam giới. Một ngày này, Địa Hoàng xây thần triều, mở chín điện, năm đó một nhóm tản mát tại tam giới thiên đình quân, cũng cấp tốc đầu nhập vào Địa Hoàng, sáng lập thần đình quân. Bất quá, năm đó kỳ thật cũng có chút mánh khóe xuất hiện, chấm ngoặc kép, cái gì, ngoặc kép, Phương Bình hỏi một câu, Long Biến nghĩ nghĩ giải thích, khi đó, thiên vương kỳ thật còn có không ít, những này thiên vương là ở vào quan sát trạng thái, có chút thiên vương không thuộc về Địa Hoàng một mạch, cho nên kỳ thật đều đang đợi cái khác hoàng giả trở về. Ngay từ đầu, Địa Hoàng không có trấn áp những này thiên vương. Đó là bởi vì đại gia cảm thấy cái khác hoàng giả có thể sẽ rất nhanh trở về. Nhưng rất nhanh, đại gia phát hiện không thích hợp. Địa Hoàng không có ra tay với thiên vương. Ta nói chính là những cái kia thượng cổ vương giả. Năm đó, chúng ta cảm thấy là Địa Hoàng không muốn cùng cái khác hoàng giả vạch mặt. Về sau, chúng ta mới hiểu được là bởi vì Địa Hoàng chưa chắc có năng lực này trấn áp những cái kia thiên vương. Cho nên chỉ có thể mặc cho bọn hắn tiêu dao. Loạn, chấm ngoặc kép, Phương Bình đều chưa nói xong. Long Biến liền cười nói. Loạn khác biệt, hắn quật khởi thời gian ngắn. Mà lại ra hỏa này chính là chỉ sợ thiên hạ bất loạn mặt hàng. Năm đó dù là Địa Hoàng hiện thân, hắn vẫn là tại tam giới gây ra hỗn loạn, cho nên mới có lúc sau Địa Hoàng thần triều vây quét hắn cục diện. Loạn từ đó về sau, liền không có lại hiện thân nữa tam giới, hẳn là sợ Địa Hoàng xuất thủ, cho nên chạy. Long Biến tiếp tục nói, Địa Hoàng phân thân có phải hay không Hồng Vũ? Từ Khôn Vương bọn hắn một chút cử động đến xem, hẳn là chứng minh không phải thật sự Địa Hoàng. Tất nhiên không phải Địa Hoàng, lại có thể thi triển hoàng đạo chi khí, đồng thời có nhất định chiến lực, giấu giếm được thiên vương, kia đại khái cũng chỉ có thể là Hồng Vũ. Phương Bình khẽ gật đầu, hiếu kỳ nói, hoàng giả thật mạnh như vậy sao? Ra một vị hoàng giả, cũng đủ để trấn áp tam giới. Phải biết, tam giới cường giả cũng không ít, chấm ngoặc kép. Long Biến trầm ngâm một lát mới nói, dựa theo thần hoàng năm đó thuyết pháp, chiến thắng hoàng giả, ngoại trừ cực đạo, chỉ có hoàng giả quá cường đại, rốt cuộc mạnh cỡ nào, không phải cấp bậc này người, ai cũng không rõ ràng. Các hoàng giả chứng đạo về sau, xuất thủ số lần không nhiều, rất ít, bất quá chỉ có mấy lần, đều để người rung động. Long Biến sống quá lâu, biết đến cũng nhiều, giờ phút này vì Phương Bình mấy người giải hoặc nói, theo ta được biết, chứng đạo về sau, còn ra tay hoàng giả cùng cực đạo, có mấy vị, vị thứ nhất là bá thiên đế chiến tích không ít, bất quá nhất làm cho người ghé mắt có hai lần, một lần là tại thiên đình diễn võ, một quyền oanh phá cửu trọng thiên. Riêng một điểm này, bất kỳ cái gì phá tám đều làm không được. Phá tám, cho dù là phá tám đỉnh phong, đều chưa hẳn có thể đón lấy một quyền này. Một lần là đánh thiên cầu lần kia. Thiên cầu năm đó kỳ thật cũng là phá bảy thực lực. Thậm chí tiếp cận phá bảy đỉnh phong tồn tại. Năm đó ở tam giới cũng là tung hoành. Khiêu khích sơ võ thần linh đều không phải là lần một lần hai. Kết quả một lần kia, bị bá thiên đế trong cơn tức giận, một quyền đánh nổ đầu chó. Thiên Cầu cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Ngày đó vây công Bá Thiên Đế trăm vị đế tôn, trong đó cấp thánh nhân không ít. Kết quả Bá Thiên Đế nổi giận phía dưới, khí huyết bộc phát, khí huyết chấn trăm vị đế tôn nhau nhau trọng thương. Chấm ngoặc kép, Phương Bình liếm môi một cái. Đủ cường đại, phá bảy thiên cầu, chó đầu đều bị đánh phát nổ. Khó trách về sau chạy nhanh chóng, không dám ở thiên giới chờ đợi. Vị thứ hai, hẳn là Địa Hoàng. Ngoặc kép, Long Biến mở miệng nói. Địa Hoàng năm đó trưởng quản địa giới. Địa giới cũng là hỗn loạn nhất một giới. Sơ võ đại lục đều xem như địa giới địa bàn, đều thuộc về Địa Hoàng trưởng quản. Năm đó, vạn đạo chi tranh vừa kết thúc không lâu, sơ võ một chút cường giả không phục, cũng không muốn thừa nhận thiên đình thống trị địa vị. Kết quả Địa Hoàng kiếm từ thiên giới giáng lâm, một kiếm đem một tòa sơ võ đại lục chảm bạo. Đại lục phía trên, một vị phá bảy sơ võ thần linh, liên đới lấy toàn bộ đại lục cường giả. Dưới một kiếm này, toàn bộ ngã xuống. Từ đó về sau, sơ võ đại lục cũng không còn dám phản kháng thiên đình thống trị. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày nói. Hoàng giả có chém giết phá tám, miểu sát chiến tích sao? Ngoặc kép, Long Biến nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Phá tám không nhiều, đại bộ phận đều là sơ võ thần linh. Ngoại trừ chứng đạo thời điểm, giết qua mấy vị phá tám. Về sau cũng là không có phá tám bị hoàng giả chém giết tình huống. Bất quá dù là phá tám, cũng tuyệt đối làm không được. Một chiêu chảm diệt phá bảy, thậm chí hủy diệt toàn bộ đại lục tình huống. Cho nên từ đó về sau, tất cả mọi người biết, hoàng giả cường đại đáng sợ. Tam giới cũng không ai còn dám làm loạn. Một chiêu hủy diệt một mảnh đại lục, hoàn toàn chính xác đủ cường đại. Khó trách hoàng giả xuất thế, không ai dám phản kháng. Phương Bình nói, lại hỏi, đến hoàng giả cảnh giới, có phải hay không khí huyết lần nữa chất biến rồi? Ngoặc kép, vậy khẳng định là, Long Biến cơ hồ không đi cân nhắc. Lập tức nói, hoàng giả không có chứng đạo trước đó, chiến lực đại bộ phận nhưng thật ra là không bằng sơ võ thần linh. Bọn hắn chứng đạo chiến sơ võ thần linh, ngay từ đầu cơ hồ đều là ở vào hạ phong, chờ đến hậu kỳ, sắp chứng đạo, mới chém giết sơ võ thần linh, trở thành hoàng giả, năm đó cũng không chỉ cửu hoàng tứ đế đi đường này. Đi đường này nhiều người, kết quả hơn phân nửa đều chết tại sơ võ thần linh trong tay. Cửu hoàng tứ đế là người thắng, cho nên mới có cửu hoàng tứ đế, mà không phải liền bọn hắn 13 người đi tới cái kia độ cao. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lần nữa gật đầu. Hoàng giả hoàn toàn chính xác rất mạnh. Phá 9 tồn tại, phá 9, vậy vẫn là bởi vì chỉ có cửu trọng thiên. Ai cũng không biết phá 9 rốt cục mạnh đến mức nào. Phá 9, kia kỳ thật đại biểu khí huyết lực phá hoại đã tiếp cận 40 triệu tạp. Không sai biệt lắm chính là 40 triệu. Phương Bình lắc đầu, 40 triệu, đáng sợ đến cực hạn. Mà lại đến kia tình trạng, cũng đã xem như chất biến, giống như tuyệt đỉnh cùng cửu phẩm. Chưa chắc là nhân số tích tụ có thể đối phó. Cũng không biết năm đó đám người này đến cùng chiến đấu đến trình độ nào. Từng cái đánh không có, đánh thiên giới đều vỡ nát. Phương Bình hỏi thăm một trận, đại khái cũng xác định, năm đó Địa Hoàng phân thân, thật là hồng vũ, mà cái này cũng dính đến một vài vấn đề. Tỷ như, duy kỳ 3.000 năm hoàng đạo chi khí, đến cùng từ đâu mà đến? Muốn nói ngụy trang, 1-2 năm có lẽ không có vấn đề, có thể 3.000 năm lâu. Đây cũng không phải là đơn giản mượn dùng một chút hoàng đạo khí tức chuyện. Lúc nói chuyện, mọi người đã đến lúc đó. Giờ phút này, Hồng Vũ vẫn là không cùng loạn giao tay, tiếp tục mang theo loạn bốn phía bay loạn. Loạn ở phía sau suýt, song phương từ đầu đến cuối kéo ra một khoảng cách. Phương Bình nhìn chung quanh một lần, rất nhanh, có chút nhíu mày, hắn đoán chưa chắc là giả. Hồng Vũ, hiện tại phi hành phương hướng giống như chính là không gian chiến trường. Hắn có lẽ thật là vì trưởng binh sứ tới, cảm ứng được Phương Bình bọn hắn đến. Hồng Vũ thở dài một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía Phương Bình. Ngày đó tại chư thần mộ địa, ta hẳn là đã giúp các ngươi nhân tộc. Phương Bình, nhân tộc đều là như vậy vong ân phụ nghĩa sao? Ngoặc kép, Phương Bình bình tĩnh nói, vậy dĩ nhiên sẽ không. Không liên quan gì đến ngươi, ta là tới tìm địa quật nhị vương. Cái này hai gia hỏa, ngày đó vây giết ta nhân tộc cường giả. Chấm ngoặc kép, thiên mệnh lạnh lùng nói, Phương Bình, ngày đó ngươi vừa xuất hiện, chém giết một tôn chân thần. Chẳng lẽ bản vương không nên xuất thủ? Là các ngươi xâm nhập chúng ta bế quan địa, kia là chúng ta đạo trường. Các ngươi không mời mà tới, chẳng lẽ không nên giết? Sao phải nói những này, che lấp các ngươi nhân tộc vong ân phụ nghĩa bản tính? Ngoặc kép, Phương Bình bật cười, mở miệng nói như vậy là chúng ta sai rồi. Ngoặc kép, chẳng lẽ không phải? Ngoặc kép, thiên mệnh hừ lạnh một tiếng, thanh tú thiên thực vương, lúc này cũng là hơi giận nói, từ khi thần đình hủy diệt, chúng ta liền một mực cẩn thận chặt chẽ, cái nào một lần chiến tranh, không phải là các ngươi bốc lên, Nam Bắc chiến, cũng là giới tông phái cùng Khôn Vương chính bọn hắn bốc lên. Bây giờ, lại là chỉ trích chúng ta ra tay với ngươi, Phương Bình. Há không biết buồn cười không? Ngoặc kép, Phương Bình nhìn trời, nhìn về phía Lão Trương, như thế nào phản bác? Ngoặc kép, Trương Đào không thèm để ý hắn, thản nhiên nói, sao phải nói những này? Những năm này, các ngươi vì để cho địa quật cùng nhân tộc khai chiến, âm thầm không ít bố cục, thật đúng là coi là người trong thiên hạ đều là đồ đần. Ngoặc kép, năm đó truyền ra phục sinh mầm móng tại nhân tộc tin tức. Chẳng lẽ là chính chúng ta nói? Ta nếu là nhớ không lầm, dựa theo địa quật cường giả thuyết pháp, đây là năm đó thần triều hủy diệt về sau, các ngươi những người này truyền tới, bao quát địa hoàng phân thân, các ngươi nhị vương, đều là nhân tộc loạn thế kẻ cầm đầu. Đến mức này, giả trang cái gì bạch liên hoa? Một bộ nhân tộc mới là bạch nhãn lang tư thái, lừa gạt cái đây. Ngoặc kép, Trương Đào cười lạnh nói, phục sinh mầm móng tại nhân tộc, bởi vì một câu nói kia, ta nhân loại tử thương vô số. Bởi vì nói lời này, không phải người khác, là địa hoàng, dù chỉ là phân thân, đó cũng là địa hoàng. Bởi vì địa hoàng lúc sắp chết, nói cho những người khác, cho nên tất cả mọi người tin, đổi một người, có dạng này công tín lực sao? Hồng Vũ, ngươi đối Phương Bình thi triển một chút ơn huệ nhỏ, chẳng lẽ liền muốn để chúng ta quên? Cái này trăm năm qua, nhân tộc chết tại địa quật kia mấy ngàn vạn nhân tộc. Trương Đào sắc mặt càng ngày càng âm trầm, mấy ngàn vạn cái tính mạng, ở trong mắt các ngươi tính là gì? Nhưng đối với ta cửa mà nói, kia là thân nhân, kia là đồng bào, cứ thế mà chết đi, chết buồn cười, bởi vì phục sinh mầm móng. Hôm nay, ngươi nói cho ta, cái gì là phục sinh mầm móng, nhân tộc ở đâu ra phục sinh mầm móng, ta ngược lại thật ra muốn biết, để nhân tộc huyết chiến trăm năm đồ vật, đến cùng là thứ đồ gì? Ngoặc kép. Phương Bình hướng hắn giơ ngón tay cái lên, cười nói, ngươi nhìn, ta kém chút bị lừa gạt. Nguyên lai, các ngươi mới là chúng ta huyết hải thâm cừu đầu nguồn. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt cũng băng hàn lên tới, âm thanh lạnh lùng nói, Hồng Vũ, ngươi chỉ sợ không nghĩ tới, nhân tộc sẽ có báo thù một ngày đi. Ngoặc kép, Tiền Phương, loạn hai bên nhìn một chút. Trong lúc nhất thời không biết nên không nên tiếp tục tìm Hồng Vũ phiền toái. Hồng Vũ dừng bước, nhìn về phía Phương Bình mấy người, nói khẽ, địa hoàng phân thân là địa hoàng phân thân, hồng vũ là hồng vũ, cửu đạo là cửu đạo, không thể nói nhập là một. Đi ngươi mẹ nó, ngoặc kép, Phương Bình há miệng liền mắng. Không có chút nào cường giả hình tượng có thể nói, lão tử giết chết cả nhà ngươi già trẻ, quay đầu thay cái thân phận, nói ta không phải Phương Bình, ngươi vui lòng sao? Lão tử đem kim thân đánh nổ, đổi một cái thân thể, vậy ta cũng không phải là Phương Bình rồi. Ngoặc kép, nhất mẹ nó xem thường các ngươi loại người này, dám làm liền dám nhận, chính mình là ai cũng không dám thừa nhận. Sao chó cũng không bằng đồ vật. Ngoặc kép, Phương Bình kia là thô nói lời xấu xa không ngừng. Thật sự là hắn chán ghét những người này rảo biện. Ta không phải ta, ta là người khác. Ngươi muốn nói, ngươi cái gì đều không nhớ rõ. Cùng lão Vương bọn hắn, hoàn toàn mất đi hết thảy quá khứ. Một lần nữa chuyển thế. Vậy liền không nói cái gì. Kết quả, ngươi chẳng những cái gì đều nhớ. Hơn nữa còn đích thật là một thể, chính là một người, lúc này còn phủ nhận hết thảy, nói cái gì chính mình không phải mình. Phương Bình không có phun hắn một mặt, đó là bởi vì hắn thực lực cường đại. Trương Đào nói tiếp cười nói, chớ mắng chó, chó là nhân loại bằng hữu, ngươi như thế mắng, cẩn thận chó tìm ngươi phiền phức. Bên kia, Loạn bỗng nhiên mắng, chó là các ngươi bằng hữu. Ngoặc kép, Trương Đào tâm mệt mỏi, gia hỏa này một bộ lập tức sẽ trở mặt thái độ, để hắn rất là tâm mệt mỏi. Tùy ý nói, chỉ nói một chút, ngươi muốn ăn lẩu thịt chó, nhân loại cũng có, cần sao? Cần, có thể mời ngươi ăn một bữa toàn thịt chó yến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Loạn có chút ngượng ngùng. Nhân tộc thật vô sỉ, vừa mới còn chó là bằng hữu, quay đầu liền mời chính mình ăn thịt chó. Hồng Vũ sắc mặt bình tĩnh, mặc kệ bọn hắn, mở miệng nói, Phương Bình, các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Thật chẳng lẽ muốn cùng ta giao thủ, phân cái sinh tử mới nguyện bỏ qua? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, đó cũng không phải, ai biết ngươi thực lực gì? Ta đoán ngươi bảo thủ phá tám, khả năng phá tám đỉnh phong, thật đúng là chưa hẳn chọc nổi ngươi. Có thể ngươi quá mạnh, ngươi thật dám bại lộ toàn bộ thực lực sao? Trừ phi ngươi có thể giết sạch nơi này tất cả mọi người. Bằng không, ngươi mạnh như vậy, vậy thì phải làm ngươi. Hồng Vũ, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi phá bảy, vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí. Ngươi phá tám, vậy chúng ta liền muốn vây giết ngươi. Cho nên ngươi bây giờ phá bảy vẫn là phá tám. Ngoặc kép, Hồng Vũ bật cười nói. Ngươi Phương Bình biết ăn nói. Ta cũng có chỗ nghe thấy. Hôm nay cũng là tăng kiến thức. Như thế nói đến, ta vô luận thực lực gì, đều không có kết cục tốt. Thật sao? Ngoặc kép, không sai. Vậy ta nếu là phá bảy đỉnh phong, hẳn là sẽ không trở thành mục tiêu công kích a. Ngươi nhân tộc Trấn Thiên Vương mạnh mẽ hơn ta, không phải sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, phá bảy đỉnh phong vẫn được, bất quá nhà ngươi thánh nhân nhiều a, tăng thêm nhị vương hơn 10 vị thánh nhân, uy hiếp cũng lớn. Ngoại giới thiên đình không phải ta xây, chấm ngoặc kép. Phương Bình xem thường nói, vậy ngươi về sau nếu là tiếp quản cái này thiên đình, ngươi chính là không bằng heo chó đổ vật, đi đường bị sét đánh chết, đi ra ngoài bị nhất phẩm võ giả đâm chết, uống nước uống đến có thể hạ độc chết hoàng giả nước, hấp khí hút tới có thể hạ độc chết hoàng giả khí. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhất liên nói hơn một phút đồng hồ, lấy thực lực của hắn, nói chuyện tốc độ bao nhanh. Mắng hơn ngàn câu, lúc này, đối diện, nhị vương sắc mặt tái xanh, Hồng Vũ cũng là thở dài, Phương Bình, ngươi cũng là thiên vương cấp võ giả, tam giới từ khi khai sáng đến nay, thiên vương nhiều nhất thời kỳ, sơ võ thần linh thời kỳ, cũng liền khó khăn lắm 100 người. 3-4 vạn năm qua, người Phương Bình thực lực đủ để danh liệt top 100 mạnh. Như vậy ông ngôn uế ngữ, thật thích hợp sao? Ngoặc kép, một bên, loạn đều muốn chút đầu. Hắn cũng thích mắng chửi người, có thể hắn mắng đến mắng đi, đều như vậy vài câu, lặp lại mấy ngàn năm. Có thể vị này, thật có thể mắng, phải học lấy điểm, hắn một người đứng xem, nghe đều muốn đánh người. Phương Bình lười biếng nói, vì cái gì không thích hợp? Ta mắng ngươi sao? Ta mắng kia trốn ở phía sau tiểu nhân vô sỉ. Ngươi cắm lời gì? Có tật giật mình rồi. Còn có, tiếp xuống ai đi tìm trưởng binh sứ? Vậy vẫn là lời này. Chúng ta ngay tại không gian chiến trường nhìn chằm chằm. Xem ai đi, người nào đi người đó là con của ta. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hồng Vũ lắc đầu, cười nói đi, ngươi muốn như thế nào? Chính ngươi diệt nhị vương, sau đó đem thánh nhân lệnh giao ra. Đừng nói ngươi không có. Ngươi năm đó chấp trưởng địa hoàng thần triều, bảo vật vô số, có lẽ còn có thiên vương ấn. Không phải sao? Ngoặc kép, loạn vội vàng nói tiếp. Không giao đùi cũng được. Đưa lão tử 3 năm chui thần khí cũng giống vậy. Lão tử dung hợp nhìn xem hiệu quả. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hồng Vũ cười một tiếng, nhìn về phía Phương Bình, chậm rãi nói, ngươi muốn thánh nhân lệnh, có phải là vì vững chắc ngươi bản nguyên thế giới? Ngươi hoàng đạo, trước đó đứt đoạn, lại là vẫn như cũ chiến lực cường đại. Trước ngươi thi triển đại đạo bản nguyên, cùng ngươi tự thân giống như có chút không xứng đôi. Chẳng lẽ nói, ngươi vận dụng thạch phá bản nguyên cảnh, đổi lại mình đạo? Đổi lấy đạo, chẳng lẽ không thể thừa nhận sự cường đại của ngươi, cho nên có đứt đoạn xu thế. Kể từ đó, ngươi cần thánh nhân lệnh trấn áp cùng củng cố. Nói như vậy, chiến lực của ngươi kỳ thật không bền bỉ. Thật sao? Ngoặc kép, Hồng Vũ lại nói, trước ngươi truy sát Cấn Vương, cuối cùng lại là từ bỏ, chỉ yêu cầu đối phương giao ra thiên vương ấn. Hẳn là thật ra một vài vấn đề, đúng không? Ngoặc kép, ngươi đổi lấy đại đạo, lần nữa đứt đoạn, ngươi sẽ chết sao? Ngoặc kép, Hồng Vũ nở nụ cười. Phương Bình sắc mặt biến đổi không chừng, nhưng trong lòng thì, phi, một tiếng. Hồng Vũ là khôn khéo, đoán cái 7-8 phần, có thể thì tính sao? Thật sự coi chính mình đại đạo sập, người liền chết. Liền không có chiến lược rồi. Thật muốn nghĩ như vậy. Chính mình để ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Phương Bình cũng lười nói cái gì. Khẽ nói, mong muốn đơn phương ý nghĩ. Ngươi nếu không thử nhìn một chút, ta có thể hay không đứt đoạn đại đạo. Có thể hay không vẫn lạc. Hồng Vũ, bớt nói nhảm. Ngươi muốn làm cái gì? Ta lười nhác lẫn vào. Lập tức giao ra thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn. Bằng không, hôm nay cùng ngươi ăn thua đủ. Ngoặc kép, ngươi liền không sợ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ngắt lời nói. Sợ ngươi đại gia, lão tử chính là rảnh rỗi như vậy. Liền quấn lấy ngươi, ngươi hôm nay không cho. Vậy ta cam đoan, tiếp xuống quấn đến ngươi chuyện gì đều không làm được. Ngươi tin hay là không tin? Chúng ta quấn lấy ngươi, những người khác cam đoan sẽ không nhúng tay, đều chờ đợi xem kịch. Ngoặc kép, ngươi là cùng ta chơi xỏ lá sao? Ngoặc kép, Hồng Vũ sắc mặt có chút biến ảo. Phương Bình thoải mái nói, không sai, chính là chơi xỏ lá. Đương nhiên, ngươi nếu là có năng lực xử lý chúng ta, kia làm ta không nói lời này. Không năng lực, không dám bại lộ thực lực, vậy liền ngoan ngoãn giao ra. Dù sao ta không có kế hoạch gì muốn âm thầm tiến hành. Chúng ta nhân tộc cũng không có kế hoạch gì. Vậy cũng là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hồng Vũ nhẹ nhàng thở hắt ra. Nửa ngày, mở miệng nói, ngươi thắng. Phương Bình, bất quá ngươi cũng nhớ kỹ, có đôi khi không phải vướng víu liền có thể thắng. Có một số việc, chỉ là giờ phút này không muốn cùng ngươi so đo thôi. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi so đo tốt. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo, Hồng Vũ bật cười, lần nữa lắc đầu, khôi phục bình tĩnh. Thánh nhân lệnh chúng ta là có, bất quá chỉ có một viên, cũng không cần thiết lừa gạt cái gì. Chấm ngoặc kép, ba cái, ngoặc kép, chỉ có một viên, ngoặc kép. Hồng Vũ thanh âm thanh lãnh một chút, chẳng lẽ ngươi nhất định phải ta đi giết mấy vị thánh nhân? Vì ngươi cướp đoạt thánh nhân lệnh, nếu là như vậy, kia sao không như cùng các ngươi khai chiến? Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ nghĩ, lùi bước nói, hai viên, đừng nói không có, thiên thực cùng thiên mệnh, một người giá trị một viên, mua mệnh tiền, bằng không, hôm nay bọn hắn đi không được. Ngoặc kép, người nhân tộc cũng có cường giả, không phải người nào đều có thể ngăn cản thiên vương. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, vậy ngươi đi giết tốt, ta sẽ đau lòng, sẽ khó chịu, sẽ báo thù, nhưng là sẽ không thỏa hiệp. Thực lực bọn hắn yếu đi, hiện tại kỳ thật cũng không giúp được chúng ta cái gì. Ngươi giết, kích phát một chút ta. Có lẽ ta hôm nay liền có thể phá 7 phá 8. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói, chúng ta những người này, vậy cũng là đầu đặt tại lưỡi đao một bên, đã sớm làm xong quyết định. Ngày đó bọn hắn lúc tiến vào, ngươi đi hỏi một chút, ai nghĩ tới còn sống trở về. Sợ chết, vậy liền không có hôm nay nhân tộc. Ngoặc kép, Hồng Vũ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Lại nhìn một chút Trương Đào, bỗng nhiên cười nói, Võ Vương, ngươi cũng là như thế sao? Ngoặc kép, Trương Đào bình tĩnh nói, hắn định đoạt, ta hiện tại chỉ coi tay chân, cái khác đừng hỏi ta, bởi vì đi theo hắn, nhân tộc qua tiêu sái điểm, ngươi cũng không sợ chết. Ngoặc kép, Trương Đào cười nói, sợ, bất quá hẳn là không các ngươi sợ. Bởi vì chúng ta sống không dài, bình thường nhân tộc sống đến 100 tuổi, đó chính là chuyện may mắn. Vừa vặn, ta nhanh 100 tuổi, cũng sống đủ rồi, ta còn không có sống đến lão ô quy cảnh giới. Lời này vừa nói ra, lòng biến mấy người cũng là sắc mặt biến đổi. Đây là ngay cả chúng ta cùng một chỗ cho mắng à. Thú vị, ngoặc kép, Hồng Vũ lần nữa cười một tiếng. Tiện tay hướng Phương Bình đánh, hai viên thánh nhân lệnh phá không mà đến, tiếp lấy quay người rời đi, lại đến, đó chính là bước ta trở mặt, ép, cường giả trung quy là cường giả, có đôi khi, không cần thiết như vậy hùng hổ dọa người. Phương Bình tiếp nhận hai viên thánh nhân lệnh, cảm ứng một hồi, không có tài phú giá trị gia tăng, lập tức cười nói, làm sao lại, đa tạ Hồng Vũ Hoàng, không, đa tạ Cửu Đạo Hoàng thành toàn. Ngoặc kép, thanh âm này cực lớn, truyền khắp tứ phương. Phương Bình lớn tiếng nói, hoàng giả phong phạm 10 phần. Cửu Đạo Hoàng, ngươi sống cái này thống lĩnh tam giới. Cái này tam giới ai chứng đạo hoàng giả ta đều không phục. Ta liền phục ngươi, ngươi thành hoàng, ta nhân tộc chỉ nghe lệnh ngươi. Ngươi nói đánh ai liền đánh người đó, cho chúng ta một miếng cơm ăn là được. Ta chăm chú, ngài thành hoàng, nhớ kỹ đừng quên chúng ta nhân tộc. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hồng Vũ tiếng cười khẽ truyền đến. Ngươi đã rời đi. Hậu phương, loạn trong mắt quay tròn trực truyền. Cái này cũng được, kia bản vương cũng thử một chút. Hồng Vũ, đừng chạy. Giao ra thần khí, nếu không từ nay về sau, lão tử quấn định ngươi. Chấm ngoặc kép, loạn cấp tốc đuổi theo. Không bao lâu, Phương Bình con ngươi co rụt lại, loạn từ trong hư không đi ra. Không nói một lời, đại đại liệt liệt nói. Được rồi, không cùng hắn đồng dạng so đo, lão tử đi tìm người khác chơi đùa. Ngoặc kép, dứt lời, loạn cấp tốc rời đi. Giờ phút này, Phương Bình lại là thấy được một vài thứ. Loạn nắm đấm đang không ngừng run rẩy. Liền một nháy mắt, Loạn vừa đuổi theo, Hồng Vũ giống như xuất thủ một chút. Trong chớp mắt, Loạn liền trốn chạy. Có thể sống đến hiện tại gia hỏa, đắc tội Thiên Cầu gia hỏa này đều có thể sống Tiêu Dao gia hỏa. Há lại thật ngốc, hắn chạy, đại biểu Hồng Vũ khả năng có chém giết thực lực của hắn. Trương Đào cũng là sắc mặt biến đổi, nói khẽ, tạm thời chớ trêu chọc hắn. Hồng Vũ không đối Phương Bình bọn hắn xuất thủ, cố kỵ chưa chắc là Phương Bình mấy người, mà là Trấn Thiên Vương. Phương Bình gật đầu, trầm giọng nói, minh bạch, ngươi đi tìm Thiên Khôi cầm còn lại viên kia thánh nhân lệnh. Để Trấn Thiên Vương đem Trấn Vương ấn cho ta, cái khác không cần phải để ý đến. Chuẩn bị ra ngoài, ngoặc kép, Trương Đào gặp hắn không lại dây dưa, cũng nhẹ nhàng thở ra, nhẹ gật đầu, cấp tốc rời đi. Phương Bình lúc này đã lấy được 19 mai thánh nhân lệnh. Thời khắc này Phương Bình còn có 7 mai không có luyện hóa, đâu còn quản những người khác, trực tiếp nguyên địa ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu luyện hóa, Long Biến cùng Công Quyên Tử làm hộ pháp cho hắn. 7 mai thánh nhân lệnh, lại thêm lão Trương còn đi đòi hỏi một viên thánh nhân lệnh cùng Thiên Vương ấn. Phương Bình cảm thấy, lần này giả mộ trời chuyến đi, cũng liền đến cái này. Còn lại thánh nhân lệnh, không nhiều lắm, địa quật còn có 6 mai, thiên khôi một phương còn thừa lại 2 viên, hắn này lại có 20 mai, chỉ còn lại có 8 mai lưu lạc bên ngoài, cũng không biết tại trên tay người nào. Hết chương.